Vu Thần Kỳ, chương 1653, hỏa tốc trả lại, góc truyện audio.com, Cơ Hạo đánh ra một đạo thần lôi đen xì thế mà đem vai trái Ngô Man nổ thành phấn, một cánh tay to lớn kia gào thét sụp đổ rụng ra, lại không cách nào nối với thân thể nữa. Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân thấy được uy lực một tia sét này của Cơ Hạo, dù là đạo hạnh bọn họ đã đến cảnh giới không thể phỏng đoán, đạo tâm vẫn chấn động một cái, da mặt như giếng cổ không gợn sóng khẽ run rẩy một cái. Cho dù Ngô Man đã bị Chu Lục hãm tuyệt kiếm trận mài mòn hơn phân nửa tinh khí, thân thể hắn vẫn là thân thể thánh nhân. So sánh với Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Ngô Man tính cách lỗ mãng, thô bạo làm càn, thánh thể của hắn có lẽ còn chắc chắn hơn một hai phần tiêu chuẩn, cho dù bị mài mòn hơn phân nửa tinh khí, trừ phi là Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân đại năng bực này, người bình thường đừng hòng sát thương thân thể hắn một chút nào. Cơ Hạo tùy tay một tia sét có thể nổ nát bả vai Ngô Man, nếu là Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân ở dưới tình huống không có phòng bị Cơ Hạo đánh trúng một tia sét ít nhiều cũng phải thương tổn một chút da thịt, tổn hại lượng lớn da mặt. Hai người không khỏi âm thầm chấn động, cho dù có Vũ Dư đạo nhân toàn lực ra tay giúp đỡ, Cơ Hạo tựa như cũng không nên nhanh như vậy đã có được uy năng như thế. Cái chuông báo này thế mà lại có uy lực như vậy. Trong đầu mấy vạn ức ý niệm tùy sinh tùy diệt trong thời gian ngắn trong đầu Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân lóe ra vô số khả năng, sau khi lấy vô thượng tuệ kiếm đem những ý niệm không có khả năng kia lần lượt chém giết, bọn họ nhất thời xác định khả năng duy nhất cuối cùng. Cơ Hạo có thể ở trong thời gian nhanh như vậy, nhanh chóng như vậy dung hợp hủy diệt đại đạo, có được thần thông uy năng khó lường như thế, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với cơ thể thánh nhân của bọn họ, khả năng duy nhất chính là Cơ Hạo rút lấy toàn bộ Bất Chu Sơn luyện chế mà thành bàn cổ chung mang đến lợi ích. Đáng tiếc, da mặt Thanh Vi đạo nhân giật giật, hai tay theo bản năng vỗ đầu gối một phát. Ngày đó cộng công mượn dùng áp lực thiên địa đại trận của thiên đình, một đòn húc gãy Bất Chu Sơn, hắn ngại bởi da mặt, ngại bởi xuất thân của mình, chỉ lấy một khúc nhỏ bộ vị đỉnh núi Bất Chu Sơn bị húc gãy, tự mình ra tay luyện chế một khối ấn tỳ ban cho Nghiễm Thành đạo nhân làm chí bảo luyện ma hộ đạo. Nhưng về sau thời điểm Cơ Hạo thu hơn phân nửa đoạn Bất Chu Sơn còn lại, chân núi kéo dài thật dài không ngừng từ bàn cổ đại lục rút ra, Thanh Vi đạo nhân cũng không khỏi thất thần một trận, một đoạn đỉnh núi bị húc gãy hắn thu, ngay cả 1% của toàn bộ Bất Chu Sơn cũng không đến. Ngại bởi ra mặt, Thanh Vi đạo nhân chỉ lấy một đoạn nhỏ đỉnh núi, mà Cơ Hạo hậu bối không biết xấu hổ này, hắn lại thu toàn bộ Bất Chu Sơn, sau đó luyện thành bàn cổ chung, còn có Thanh Vi đạo nhân cống hiến một phần ở trong. Hậu thiên chí bảo bực này, hậu thiên chí bảo dùng xương cột sống bàn cổ luyện chế mà thành, tất nhiên uy lực tuyệt đại, Thanh Vi đạo nhân lại không động lòng. Nhưng mắt thấy hôm nay bàn cổ chung chủ động phóng ra vô lượng hỗn độn khí, phụ trợ Cơ Hạo luyện hóa hủy diệt đại đạo, khiến Cơ Hạo nhanh như vậy đã có được thần thông uy năng khó lường như thế, chỉ từ trên uy lực lôi pháp mà nói, thì đã thắng toàn bộ môn nhân đệ tử môn hạ Thanh Vi đạo nhân, điều này làm trong lòng Thanh Vi đạo nhân hơi ghen tị từng đợt. Nếu, góc truyện audio.com là Cơ Hạo là môn hạ đệ tử của mình, đây là mỹ sự cỡ nào? Nhưng lại là môn nhân của Vũ Dư đạo nhân, môn hạ Vũ Dư đạo nhân tinh anh nhiều cỡ nào? A Bảo trở xuống, Quy Linh, Vô Đương, Kim Linh, người người kinh tài tuyệt diễm, nay lại có thêm Cơ Hạo quái thai biến thái này. Trái tim Thanh Vi đạo nhân đột nhiên khẽ giật giật, Cơ Hạo nhập đạo, sợ là ngay cả trăm năm cũng chưa tới nhỉ. Dù là Thanh Vi đạo nhân đạo hạnh thâm hậu, đạo tâm kiên cố không thể dao động, giờ phút này cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, đây là yêu nghiệt cỡ nào? Tu hành chỉ trăm năm thế mà đã đuổi kịp, thậm chí vượt qua các môn đồ đắc ý nhất môn hạ mình. Cái chuông này cũng có ý tứ, hủy diệt đại đạo đạo đài của Cơ Hạo không thể nạp thêm nữa, lại bị nó cường hành dung nhập toàn thân Cơ Hạo. Đại Xích đạo nhân nhẹ nhàng vỗ tay cười nói, có chút ý tứ, có chút ý tứ, cái này. Tựa như thực có chút bộ mặt nguyên thủy của bàn cổ đại đạo. Đại Xích đạo nhân cười thong dong lạnh nhạt, nhưng một mảng kinh hãi trong con ngươi lại vẫn chậm chạp chưa tiêu tan. Hắn liếc một cái có thể thấy rõ tu vi của bản thân Cơ Hạo, hắn ngay cả thái dương, thái âm đại đạo của bàn cổ thế giới đều còn chưa thể lĩnh ngộ thấu triệt, đã trực tiếp bị Vũ Dư đạo nhân rót vào trí cao đại đạo đến từ bàn ngu thế giới. Lấy đạo hạnh nông cạn của Cơ Hạo, muốn dung hợp lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo hầu như là chuyện không có khả năng, nhưng ở dưới sự trợ giúp của bàn cổ chung, Cơ Hạo thế mà lại lấy thân thể mình, mạnh mẽ đem hủy diệt đại đạo cất chứa. Cảm ứng trong từng cái tế bào của Cơ Hạo đều đang quay cuồng hủy diệt chi ý tàn sát bừa bãi, Đại Xích đạo nhân cũng không khỏi sợ hãi động dung. Cái này, hẳn là tướng mạo sẵn có nguyên thủy đại đạo của bàn cổ thánh nhân nhỉ. Chỉ tiếc con đường nguyên thủy đại đạo này quá khó đi, lấy nền móng, đạo tâm của Đại Xích đạo nhân, hắn cũng không có cái lòng tin này, không có cái đảm lượng này để đi tiếp. Cơ Hạo ngồi xếp bằng ở trong kiếm môn, Vũ Dư đạo nhân còn đang không ngừng đem vô cùng vô tận Vũ Dư đạo khí rót vào trong cơ thể hắn, cả một cái hủy diệt đại đạo đã bị bàn cổ chung nghiền nát sau đó triệt để dung nhập đạo đài và thân thể Cơ Hạo. Hủy diệt đại đạo khủng bố quay cuồng sôi trào ở trong cơ thể Cơ Hạo, tất cả đạo ý, đạo vận Cơ Hạo quá khứ lĩnh ngộ, bao gồm Thái Dương đại đạo, Thái Âm đại đạo của hắn, nay đều bịt kín một tầng khí đen nồng đậm. Ở Cơ Hạo trong cơ thể cửu khỏa nguyên bản kim quang chói mắt cực đại Thái Dương, nay đã muốn biến thành tối đen một mảng, Thái Dương hạch trong lòng tam túc kim ô cũng biến thành tam trừng hắc quạ đen, màu đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra là vô cùng vô tận giết chóc bạo ngược khí. Đổi thành người thường, đại đạo vượt quá cực hạn đạo đài của mình thừa nhận như thế, sớm đã vặn vẹo đạo tâm của hắn, đục ngầu linh trí của hắn, đem hắn biến thành một ma đầu tà ác chỉ biết hủy diệt cùng giết chóc. Nhưng hủy diệt đại đạo của Ngô Man, 99% đạo ý đạo vận đều bị thân thể Cơ Hạo hấp thu, càng có bàn cổ chung chấn áp, không có một chút nào có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của Cơ Hạo. Mặc cho hủy diệt đạo vận tàn sát bừa bãi quay cuồng ở trong cơ thể, lại không tổn hao, không thương tích, không trở ngại Cơ Hạo mảy may. Có chút ý tứ, Vũ Dư đạo nhân cảm nhận được biến hóa kỳ dị trong cơ thể Cơ Hạo, hắn không? gocchuyenaudio.com, Khỏi cười thu tay lại. Nếu như một cái chí cao đại đạo, lại có thể ở trong thời gian ngắn như thế, hoàn mỹ như vậy dung hợp với thân thể, đạo đài Cơ Hạo, đã xảy ra biến hóa kỳ dị như thế. Vũ Dư đạo nhân nhìn bàn cổ chung, cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, đây quả thật là một món bảo bối tốt. Đột nhiên, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân đồng thời nhíu mày, bọn họ hướng phía bàn cổ thế giới nhìn một cái, vô số đạo ý niệm nháy mắt trao đổi mấy vạn lần với nhau, Vũ Dư đạo nhân lớn tiếng quát. Đồ nhi ngoan, mau mau quay lại bổ phản, làm việc ngươi cần làm đi. Nơi này, đổi A Bảo sư huynh của ngươi đến trấn áp kiếm môn là được. Trong hồng mông một luồng sáng cấp tốc bay vút đi, A Bảo chân đạp một đóa hoa sen hướng kiếm trận bên này chạy tới. Hai tay Vũ Dư đạo nhân đẩy một cái, Cơ Hạo không tự chủ được bay ra khỏi kiếm trận, kéo theo một đạo cuồng phong đột phá tầng tầng hỗn độn triều tịch nhanh như tia chớp bay về phía bàn cổ thế giới. Cách chương.